Đỉnh luyện thần ma, chương 689, Nam Tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên cái tên này không làm cho hắn thất vọng. Trong thời gian ngắn đã điều tra ra tên Ngụy Thánh kia chính xác vị trí. Hơn nữa ngay cả Tuyết Mạn Lâm cũng tìm ra được. Không có phí công hắn đã đem tên này nạp vào dòng chính của mình. Khả năng làm việc quả là không kém. Dầm, hồi chủ nhân. Ta có thể dùng cái mạng của mình ra đảm bảo. Những tin tức bên trong ngọc giản kia hoàn toàn là sự thật. Cáp Duy ngay lập tức quỳ xuống. Dùng cái tính mạng của mình để cam đoan. Ngụy Thánh cường giả của ám huyết thánh cung muôn đời nay mỗi khi xuống hạ giới linh ma đại lục Đông Châu này đều là chọn âm cốt sơn mạch làm nơi. Dừng chân. Chuyện này tại Tuyết Mạn gia tộc đạo thể ma tôn chí cường giả trở lên ai cũng có thể biết được. Hắn là lục tinh phù văn sư, lại là Tuyết Mạn gia tộc khách khanh trưởng lão. Những chuyện này hắn đương nhiên cũng có nghe nói đến. Chỉ là khi đó hắn không có quan tâm đến vấn đề này cho nên không đi điều tra cụ thể. Bây giờ vị chủ nhân kia muốn biết, hắn là tận mọi khả năng để đi tìm hiểu chuyện này cho rõ ràng. Công không phụ lòng người. Cuối cùng hắn cũng là đã điều tra ra được Ngụy Thánh cường giả kia chính xác vị trí. Còn về vị Tuyết Mạn Lâm, đây hoàn toàn là một niềm vui ngoài ý muốn mà thôi. Hắn sau khi phát hiện ra Thiên Hồn Sơn là của vị Ngụy Thánh kia đại bản doanh, cũng cho một ít thân tín bí mật tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh Thiên Hồn Sơn. Tình cờ là đem Tuyết Mạn Lâm cho phát hiện ra luôn. Đây cũng xem như là một cái kinh hỉ đối với hắn. Nhưng cũng không thể nói là không có tổn thất. Lần này vì phát hiện ra được Tuyết Mạn Lâm, người của hắn cũng chỉ kịp thời truyền được tin tức về. Theo sau tất cả đều đã bị Tuyết Mạn Lâm sát hại mất. Trong đó có một người là có quan hệ họ hàng với lại hắn. Đây là thiệt hại đáng kể nhất của hắn kể từ khi nhận cái nhiệm vụ này. Vút, chủ nhân, cái này, Cáp Duy nhìn trong tay của mình một khối ngọc giản khác. Có chút kinh nghi bất định, khi hắn dùng thần thức quan sát. Đây không phải là tin tức ngọc giản mà hắn dâng lên lúc trước, mà là chi chít những đạo phù văn truyền thừa bên trong. Vì là qua ngạc nhiên, cho nên hắn mới hỏi lại, kia là ban thưởng cho ngươi. Ta xưa nay vốn là thưởng phạt phân minh, cái này là công lao ngươi xứng đáng có được. Diệp Tử Phàm gật đầu nói, đa tạ chủ nhân, Cáp Duy xin thề cho dù là chết cũng sẽ đối với ngài trung tâm như một. Cáp Duy là vui mừng quá đỗi. Bên trong ngọc giản này là có tất cả những truyền thừa về lục tinh phù văn sư trung kỳ cùng hậu kỳ. Có những thứ này, hắn đột phá đến lục tinh hậu kỳ phù văn sư cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Từ nay về phù đạo hắn cũng sẽ không có thua gì Ôn Địch nữa. Đây mới là điều làm cho hắn vui mừng nhất. Hừ, ngươi dám không có trung thành hay sao? Ôn Địch nhìn mặt đầy đắc ý của Cáp Duy, không khỏi khinh thường nghĩ. Khi vị chủ nhân kia giao một cái ngọc giản kia cho Cáp Duy, chỉ liếc mắt nhìn qua, hắn đã nhận ra ngay đây là phù văn truyền thừa. Hắn biết như vậy là có ý nghĩa gì. Từ nay về sau, cái tên Cáp Duy kia trên con đường phù văn sẽ không có thua kém gì hắn nữa. Tu vi của tên kia cũng là cao hơn hắn rất nhiều. Có một tôn vừa có tạo nghệ phù văn cao siêu, lại có tu vi kinh thế. Liệu hắn có còn giữ được cái vị trí hiện tại của mình hay là không đây? Cái này rất là khó nói. Xem ra tương lai của hắn sau này khá là mờ mịt à, Cáp Duy. Cáp Tích Ly, lần này ta sẽ giao cho hai ngươi một nhiệm vụ quan trọng nữa. Lập tức là theo truyền tống trận của Tuyết Mạn gia tộc đi đến Nam Châu. Trước khống chế những người còn lại của Tuyết Mạn gia tộc bên đó. Sau lấy danh nghĩa của bọn họ thu phục càng nhiều địa bàn càng tốt. Giải quyết mọi chuyện tại đây xong, ta rất nhanh sẽ đi đến Nam Châu cùng các ngươi hội họp. Đến lúc đó hai người các ngươi cũng đừng có làm cho ta thất vọng mới tốt. Diệp Tử Phàm phất tay lên, để cho Cáp Duy đứng dậy. Sau đó hắn là rất nghiêm túc ra lệnh cho Cáp Duy cùng Cáp Tích Ly Nam Tiến. Hắn đã tính toán rất kỹ. Biết rằng có đem tất cả tài nguyên tại âm cốt sơn mạch khai thác sạch sẽ, cũng là không có đủ cho hắn đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng. công chiếm Nam Châu đã là một chuyện bắt buộc phải làm. Không cần phải đem Nam Châu nhét vào trong túi. Chỉ cần chiếm đoạt nơi đó 1/10 địa bàn. Hắn nghĩ mình cũng có thể đủ tài nguyên để mà đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng trọng rồi. Còn về việc mạo danh Tiết Mạn gia tộc, đây cũng chỉ là hắn vì phòng ngừa bất chắc có thể xảy ra mà thôi. Như ma tộc Thánh Cung phát hiện ra là một tên nhân tộc như hắn đứng đằng sau thao túng tất cả. Như vậy rất là nguy hiểm. Ngụy Thánh bây giờ hắn không có sợ. Nhưng mà một khi ma tộc phái xuống một tôn Thánh Vương, như vậy hắn có 10 cái mạng cũng không có đủ chết. Cho nên vẫn là cẩn thận một chút. Đem Tuyết Mạn gia tộc ra ngoài chịu tội thay vẫn là hơn. Tuân lệnh chủ nhân. Cáp Duy cùng Cáp Tích Ly cung kính lên tiếng đáp. Vị chủ nhân này muốn tất cả tài nguyên của cả Linh Ma Đại Lục này trong lòng mọi người ai cũng là biết đến. Vì những cái tài nguyên này xâm chiếm Nam Châu là điều không thể nào tránh khỏi. Hai người bọn họ chỉ là đi tiên phong mà thôi. Đội quân đoàn Châu Chấu Nhiều Vô Tận kia sau khi khai thác xong âm cốt sơn mạch sẽ ngay lập tức theo sau bọn họ đến Nam Châu ngay thôi. Không có mất bao lâu thời gian nữa đâu. Chủ nhân, Nam Châu bên kia thế lực so với lại Đông Châu cường không chỉ một cái cấp bậc. Ta cùng Ly Huynh tuy là có chút thực lực, nhưng mà so ra với Nam Châu những tôn cường giả kia cũng không thấm vào đâu. Như không thêm ngoại viện mà nói, chúng ta rất khó có khả năng đánh chiếm càng nhiều Nam Châu địa bàn. Nhận lệnh không lâu sau đó, Cáp Duy như nghĩ đến cái gì. Hắn là cắn răng lên tiếng xin Diệp Tử Phàm cho thêm ngoại viện. Hắn khác với những cái tôn giả cấp cường giả sinh sống tại Đông Châu bản thổ nơi đây. Hắn là đến từ Nam Châu rộng lớn bên kia. Chỉ vì Tiết Mạn gia tộc đưa ra một số điều kiện quá mức hậu hĩnh, cho nên hắn mới đến Đông Châu bên này làm Tiết Mạn gia tộc khách khanh trưởng lão. Chính là nguyên nhân này. Cho nên hắn càng hiểu khá sâu về thực lực của những cái lục tinh thế lực đứng đầu bên Nam Châu. Tiết Mạn gia tộc tại Đông Châu này có 3 vị thánh thể chí tôn chí cường giả. Có thể hô phong hoán vũ. Làm chủ Đông Châu hàng trăm ức năm mà không có bất kỳ một ai có thể khiêu khích. Thế nhưng mà sang Nam Châu bên kia, Tiết Mạn gia tộc cũng chỉ là thế lực tầm trung. Địa bàn chiếm đoạt được cũng chỉ có lớn gấp 3 cái U Ma vực cộng lại mà thôi. Nói như thế để mà thấy thực lực của Nam Châu những cái lục tinh thế lực kia hùng mạnh đến bao nhiêu. Theo hắn từng biết, có một cái cường đại lục tinh thế lực cách không xa Tiết Mạn gia tộc tại Nam Châu bên trong có đến 6 tôn thánh thể ma tôn chí cường giả. Khủng bố hơn, trung tâm Nam Châu đại địa vô tích địa vực. Có một số thế lực bên trong còn có Ngụy Thánh trấn thủ. Không có bất kỳ một cái thế lực nào dám cùng những cái thế lực tại vô tích địa vực tranh phong. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, cách chương.